Mời các bạn đón nghe câu chuyện Sứ giả cõi âm qua giọng đọc Định Soạn. Ở khu phố này, ai cũng biết đến cô Ngọc. Cô khoảng độ 40 tuổi, dáng người cân đối, gương mặt phúc hậu, đã có chồng và hai con. Chồng cô, một người đàn ông hiền lành như đất. Vì vậy, tuy cô không phải là loại đàn bà lấn lướt chồng, nhưng mọi công việc trong gia đình đều do một tay cô quản lý và chỉ huy. Nói chung, ở cô chẳng có điểm gì nổi bật lắm, ngoài một biệt tài mà khó ai có được, đó là tài giao tiếp với cõi âm. Trước kia, cô cũng là một người bình thường như bao người khác. Năm 15 tuổi, một lần vô ý cô bị trượt chân té xuống ao nước sau nhà. Nếu không có mấy đứa trẻ vào vườn ăn trộm ổi, thì có lẽ rằng lúc đó cô đã chết. Nghe tiếng kêu của bọn trẻ, người ta vớt được cô lên, nhưng cô cũng đã đứng bên lằn ranh sự sống và cái chết. Hơn một tháng sau, cô khỏe lại dần, nhưng từ đó ở cô phát ra một năng lực thần bí. Người phát hiện đầu tiên là mẹ cô. Vào một buổi chiều tối, hai mẹ con đang ngồi với nhau trên bậc thềm. Cô Ngọc bỗng chỉ tay ra cổng và nói với mẹ: "Đoàn hát ở đâu kéo về đông quá, sao từ sáng tới giờ không có nghe ai nói về mẹ?" Bà mẹ ngơ ngác hỏi lại: "Con nói cái gì? Đoàn hát nào?" Cô Ngọc ngạc nhiên: "Họ đi dần dần như vậy mà mẹ không có thấy là sao?" Bà mẹ tỏ ra lo lắng: "Không, mẹ không có thấy gì. Hay là con bị làm sao?" Ngọc không nói không rằng, cô đứng lên vụt chạy ra cửa, níu áo một cô gái lại và hỏi: "Chị ơi, tối nay đoàn hát biểu diễn ở đây có phải không?" Cô Đào buồn rầu nhìn Ngọc nói: "Không em ạ, các anh chị chỉ nhớ cái ngày kỷ niệm nên quay về thăm lại chốn xưa thôi." Nói xong, cô Đào dạo bước nhanh đi về phía trước. Ngọc ngẩn ngơ nhìn theo, thấy lá cờ ghi mấy chữ: "Đoàn cải lương trăng quê" đang phần phật bay giữa đoàn người rộng rắn. Quay vào nhà, Ngọc nói với mẹ: "Họ không phải về đây hát mẹ. Cô kia bảo là họ chỉ nhớ cái ngày kỷ niệm nào đó nên quay về thăm lại thôi." Bà mẹ tỏ ra lo lắng: "Con đã nói chuyện với họ?" "Dạ, lúc nãy mẹ không có nhìn thấy sao? Con đã hỏi một cô gái rất đẹp, chắc là cô Đào chính của đoàn. Con đứng nói chuyện ngay trước cổng nhà mình, mẹ phải thấy chứ." Ngọc ngây thơ nói. Bà mẹ rất hoang mang hỏi tiếp: "Thế con biết đoàn cải lương nào không?" "Dạ, hình như là đoàn trăng quê. Con không có hỏi, nhưng mà con nhìn thấy lá cờ của họ có theo cái dòng chữ đoàn cải lương trăng quê." Ngọc hớn hở. Bà mẹ cảm thấy cả người nổi gai ốc. Bà nhớ lại cách đây hơn 30 năm, lúc bà còn rất nhỏ, nơi này đã xảy ra một cơn bão kinh hoàng, giết chết rất nhiều người, trong đó có cả đoàn cải lương trăng quê đang về đây biểu diễn phục vụ. Thật ra hồi ấy bà còn rất nhỏ, bà cũng không nhớ được gì, chỉ nhớ lại qua lời kể của những người lớn trong làng. Bây giờ đây, tự nhiên nghe con gái nhắc đến đoàn cải lương, nó lại chạy ra đường và nói chuyện với người ta, trong lúc bà hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng một ai. Quá hoảng sợ, bà mẹ vội vàng kéo Ngọc vào nhà, đóng kín cửa lại, rồi giả bộ lảng sang chuyện khác để cô con gái không nhắc tới đoàn người trước nữa. Sáng hôm sau, bà mẹ vội vã tìm tới nhà ông lão cao tuổi nhất vùng, hỏi thăm về cơn bão năm xưa, về đoàn cải lương đã bị bão dìm trong bể nước. Theo lời kể của ông, thì hôm qua chính là ngày cách đó mấy chục năm về trước, cơn bão lụt đã tràn qua địa phương này. "Vậy những gì con gái bà nói là thật hay sao? Đoàn hát đã tìm về đúng ngày rỗ của họ. Con gái của bà có thể giao tiếp được với những hồn ma hay sao?" Lo sợ, hồi hộp, nhưng bà mẹ không dám nói cùng ai. Trước đây mẹ con bà đã bị người ta xẻ bịt nhiều rồi. Bà không muốn ai biết đến điều này, không muốn trở thành đề tài bàn tán của mọi người nữa. Ngọc là đứa con gái duy nhất của bà, một đứa con gái ra đời mà láng giềng không biết cha nó là ai. Thế nên bao lời gièm pha đổ xuống, bà đã phải cắn răng chịu đựng. Nỗi lo lắng cho đứa con trong lòng người mẹ cũng đã tạm lắng xuống. Khi thời gian mấy tháng trôi qua, Ngọc vẫn sinh hoạt bình thường và không có chuyện gì lạ lùng xảy ra nữa. Đến một ngày, trong xóm có một người thanh niên chết đuối dưới sông. Ai trong làng cũng nghĩ rằng anh ta nhậu say về, khi đi qua cầu khỉ thì vô tình ngã xuống nước rồi không đủ sức bơi vào bờ. Đấy là một kẻ nát rượu, ngày nào cũng uống đến say khướt rồi về đánh mắng vợ con. Thế nên cái chết của anh ta cũng chẳng gây ra nhiều thắc mắc. Đang lúc cử hành tang lễ, Ngọc cùng đám trẻ con túm lại đứng đó xem. Bất ngờ, Ngọc níu áo chị B, vợ của người chết, và nói: Chú B nói là bị người ta xô xuống nước. Cô không có trả thù cho chú hay sao? Không riêng gì chị B, những người đứng gần đó đều hoảng hốt nhìn Ngọc chăm chú. Chị B nạt lại: đừng có nói tầm bậy, đi ra chỗ khác chơi đi con, không người ta đánh chết bây giờ. Ngọc vẫn không chịu thôi. Chú B nhờ con nói với cô như vậy. Con đâu có nói vậy. Chú nói hôm vừa rồi chú không có uống rượu. Chú đi chơi đánh bài. Một người tên Út đánh bài thua nên kiếm chuyện với chú. Hai người đánh nhau. Cuối cùng chú bị người đó bóp cổ đến chết rồi mới quăng xuống sông. Chú nói là chú chết trôi mà trong bụng không có nước. Sao cô không có chú ý? Với lại trên thân thể của chú ấy có rất nhiều vết bầm chảy xước là do đánh nhau. Nghe Ngọc nói một hơi, tất cả những người có mặt ở đó đều tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nhất là những người có tham gia tẩm liệm, những người có trông thấy xác chết của anh B. Tất cả những gì Ngọc nói đều không có sai. Sau đó, nhà chức trách vào cuộc điều tra theo yêu cầu của chị B. Và cuối cùng, sự thật được làm sáng tỏ. Thủ phạm cũng đã cúi đầu nhận tội. Tội ác của hắn gây ra trong bóng tối là điều mà Ngọc đã kể vanh vách trước đám đông hôm rồi. Tin tức đó lập tức được truyền đi rất nhanh. Tiếng tăm của Ngọc cũng bắt đầu nổi lên từ đó. Lớn lên một chút, Ngọc cảm thấy được sự khác biệt trong mình, nhưng cô vẫn không có cách nào có thể giải thích được. Chỉ biết rằng mình có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các hồn ma. Cô thấy họ cũng bình thường như những người còn sống, hoàn toàn không có gì là đáng sợ. Người dân quanh vùng và cả những người ở rất xa nghe tiếng Ngọc đều tìm tới nhờ cô giúp đỡ khi có những vướng mắc liên quan tới người đã chết. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào Ngọc cũng có thể giúp được, bởi vì cô không thể tìm được hồn ma nếu linh hồn nó không tự tìm đến với cô. Bà mẹ rất lo lắng khi số lượng người tìm đến ngày một đông hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao con gái bà có thể học hành đàng hoàng được? Chẳng lẽ nó lại phải sinh sống bằng cái nghề độc cốt này hay sao? Suy nghĩ mãi mà không có cách nào để giải quyết, cuối cùng bà mẹ phải cắn răng bán đi ngôi nhà đang ở. Và hai mẹ con dắt díu nhau tới một nơi thật xa để lập nghiệp lại. Hai mẹ con ra đi mà không để lại một chút tin tức nào. Lúc ấy, Ngọc cũng đã lớn lên nên cô ý thức được những phiền toái mà cô và mẹ sẽ gặp phải nếu khả năng đặc biệt của cô sẽ bị mọi người phát hiện. Vì thế, Ngọc rất cẩn trọng trong giao tiếp và lời ăn tiếng nói. Tuy nhiên thỉnh thoảng, vẫn có một vài linh hồn tới tìm cô nhờ làm việc này, việc khác. Ngọc không thể từ chối, nhưng cô cũng không thể trực tiếp giải quyết mà làm như vô tình gợi ra cho những người thân của hồn ma một vài vấn đề mấu chốt nào đó để họ tự tìm theo sự thật. Có những oan hồn chết đi không cam tâm khi thấy kẻ thù ác vẫn còn sống nhởn nhơ trên trần thế. Có những người đã chết nhưng chưa kịp làm một chuyện quan trọng nào đó cho gia đình, chưa kịp để lại một lời chăn chối cần thiết. Họ tìm đến với Ngọc nhờ cô làm nhịp cầu nối họ thực hiện được tâm nguyện sau cùng. Nhưng do kín đáo vì lường trước được những rắc rối có thể xảy ra, suốt nhiều năm liền tuy vẫn giúp được cho các linh hồn, nhưng cuộc sống của mẹ con Ngọc vẫn giữ được sự bình yên. Ngọc tốt nghiệp đại học về công tác tại một công ty lớn trong thành phố. Với năng lực của mình, không bao lâu sau Ngọc được đề bạt lên một chức vụ quan trọng trong công ty. Cô đón mẹ về Sài Gòn sinh sống. Sau đó Ngọc lấy chồng, một anh chồng tài giỏi trong kinh doanh, nhưng lúc ở nhà với vợ lại ngoan ngoãn chưa từng thấy. Có lần cô Ngọc kể với chồng về khả năng đặc biệt của mình. Ban đầu anh chồng không tin, cứ tưởng cô đùa giỡn. Ngọc nghiêm mặt hỏi: có phải anh có một chú lưu lạc ở phương xa, đến bây giờ vẫn không rõ tin tức? Tân, chồng của Ngọc ngạc nhiên: em nghe ai nói vậy? Anh nhớ là chưa có kể chuyện này cho em nghe. Ngọc cười nói: không những em biết, mà em còn biết chú anh hiện giờ đang ở đâu. Tân nhổm dậy: em biết, ở đâu vậy em? Chú anh hiện đang ở đâu? Ngọc ngồi xuống bên cạnh chồng, nắm lấy tay anh và nói: chú đã có vợ con ở Cà Mau, nhưng mà cách đây 8 năm, chú qua đời do một cơn bạo bệnh. Hiện mồ mả của chú vẫn ở trong Cà Mau. Em, sao em lại biết như vậy? Tân ngạc nhiên hỏi. Ngọc khẽ liếc chồng: thì em đã nói với anh rồi, em có năng lực đặc biệt, đã giao tiếp được với những người chết. Mà anh lại không có tin. Tân nghi ngờ hỏi lại: em nói thật? Ngọc gật đầu: em nói dối anh để làm cái gì? Tân vẫn chưa tin, anh hỏi lại: nếu mà thực sự em có thể giao tiếp được với người chết, vậy em hỏi chú giúp anh đi. Tại sao bao nhiêu năm mà chú không có quay về, cũng không có liên lạc được gì, làm cho cả nhà cứ nghĩ rằng chú đã chết rồi. Nếu mà em giải đáp được thì anh mới tin. Cô Ngọc nhìn chồng ngập ngừng một chút rồi nói: chỉ vì chú bỏ đi đúng vào ngày chú Út cưới vợ, mà vì vợ của chú Út chính là người yêu của chú ấy. Chú sợ rằng nếu còn ở lại nhà, không dằn được lòng mình sẽ gây ra điều bại hoại. Chú muốn bỏ đi đến bao giờ lòng mình dửng dưng sẽ quay về. Nhưng mà mãi hình bóng Thím Út vẫn cứ hiện rõ trong đầu của chú. Chú không có dám về, không dám liên lạc với gia đình cũng là vì lẽ đó. Chắc anh cũng biết chuyện, trước khi lấy chú Út, Thím Út đã có tình cảm với chú có phải không? Tân tròn mắt. Em nói quả không có sai, nhưng mà hồi ấy mọi người không ai nghĩ là chú ra đi vì tình, vì trước đó chú hoàn toàn không có dấu hiệu nào của sự thất tình cả. Ngọc cười. Chú ấy bảo là chú sợ chú Út buồn nên phải dáng coi như không có việc gì xảy ra. Đó, bây giờ thì anh đã tin em chưa? Tân nghi ngại. Tin thì anh cũng có phần tin, nhưng mà sao anh vẫn có thấy một cái gì đó? Ngọc cười xòa. Thôi, em cũng không bắt buộc anh phải tin làm gì. Nếu mà anh để ý thì từ từ anh cũng sẽ biết thôi. Cuộc sống của vợ chồng Ngọc vẫn diễn ra một cách bình thản, dù sau đó có nhiều việc xảy ra khiến cho Tân không còn nghi ngờ gì về khả năng lạ lùng của vợ mình nữa. Anh không ngăn cấm Ngọc giúp đỡ các hồn ma, nhưng anh cũng khuyến khích. Anh chỉ dặn cô phải cẩn thận, đừng để xảy ra những chuyện rắc rối. Hôm ấy, Ngọc đang trên đường từ chợ về nhà, tình cờ cô va chạm vào một người phụ nữ trung niên, cô dáng người sang trọng. Dạ, em xin lỗi. Ngọc hấp tấp cúi xuống nhặt mấy quyển sách của người phụ nữ văng tung tóe trên đường, vừa rối rít xin lỗi. Khi cô ngẩng đầu lên thì bất thần nhìn phía sau lưng người phụ nữ thấp thoáng một linh hồn mờ ảo. Vừa bắt gặp ánh mắt sáng rực của Ngọc, linh hồn đó vội tan loãng ra trong không khí. Ngọc vô cùng ngạc nhiên. Trước nay những linh hồn vất vưởng mỗi lần gặp cô đều rất vui mừng vì có thể trao đổi với cô một vài chuyện nơi trần thế. Vậy tại sao linh hồn kia lại có vẻ như muốn lánh mặt cô? Người phụ nữ nhận lấy tập tài liệu trên tay rồi tiếp tục cất bước trên đường. Ngọc không vội vã về nhà, cô đứng lại một lúc rồi chậm chậm đi theo người phụ nữ đó. Đi được một quãng đường khá xa, Ngọc lại nhìn thấy bên cạnh người phụ nữ kia là một hồn ma lúc nãy. Mà theo nhận xét của Ngọc, hồn ma này không có ý định đem lại điều tốt cho người phụ nữ, mà ngược lại thì đúng hơn. Không nén được sự tò mò, cũng không bỏ qua thái độ mờ ám của hồn ma nọ, Ngọc quyết tâm tìm ra sự thật. Cô đã bỏ không ít công sức theo dõi, cuối cùng đã biết được đôi nét về người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó tên là Khuê, một họa sĩ có tên tuổi trong làng hội họa. Cô ấy cũng là một giảng viên uy tín của trường đại học mỹ thuật. Cô Khuê là một người phụ nữ độc thân, có cuộc sống tương đối khép kín. Ngoài giờ lên lớp, cô chỉ thui thủ một mình trong nhà, ít giao du với bạn bè, cũng như ít tìm tới những trò vui giải trí xung quanh. Có lẽ niềm vui duy nhất của cô Khuê lúc này là nhìn ngắm những bức tranh treo trong nhà của mình, nghiên cứu tài liệu và thả tâm hồn bay bổng theo từng nét vẽ. Một buổi chiều, đang loay hoay với các tập tranh vẽ của học trò, cô Khuê nghe có tiếng chuông gọi cửa. Cô thoáng giật mình, thắc mắc vì đã lâu lắm rồi, từ độ thì hầu như ít có người nhấn chuông gọi nhà cô. Cánh cửa cổng vừa mở ra, cô Khuê bất ngờ khi nhìn thấy bên ngoài là cô gái xinh xắn vừa mới hôm rồi va phải mình trên phố. Dạ, em chào chị. Ngọc sởi lời, cô Khuê dè dặt hỏi lại. Cô tìm tôi? Dạ, em tới thăm chị, đồng thời cũng có một chút chuyện. Ngọc mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Cô Khuê bất đắc dĩ phải mời Ngọc vào nhà. Em vào nhà chơi. Đứng nép một bên nhường chỗ cho Ngọc đi trước, cô Khuê vô cùng thắc mắc. Tại sao người này lại biết mình ở đây? Tìm mình có chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay tròn trong đầu cô Khuê, khiến cho cô có thái độ vô cùng cảnh giác đối với Ngọc. Khi cả hai người đã yên vị trong phòng khách, cô Khuê rót nước mời Ngọc rồi đi thẳng vào vấn đề. Xin lỗi, tôi chưa biết cô là ai, và sao cô lại tới đây tìm tôi? Ngọc từ tốn nhấp một ngụm nước và nói. Thưa chị cho phép em xưng hô như vậy để cho nó dễ nói chuyện. Chắc là chị còn nhớ em chính là người đã va vào chị trên phố hôm vừa rồi. Cô Khuê gật đầu. Có, điều đó thì tôi có nhớ, nhưng mà... Ngọc tiếp lời. Xin chị nghe em trình bày. Không có giấu gì chị, từ lâu nay trong em có một khả năng hơi lạ. đó là có thể nhìn thấy và nói chuyện được với các linh hồn. Chị có tin điều đó hay không? Cô Khuê nhếch mép cười có vẻ nhạo báng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với mấy chuyện như vậy. Nói xong, cô Khuê nhổ người đứng dậy, ra điều như muốn đuổi khách. Ngọc giơ tay cản lại. Xin chị đừng vội, em tới đây không nhằm bất cứ một mục đích cá nhân nào hết. Chẳng qua là hôm em gặp chị trên đường, em vô tình nhìn thấy bên cạnh chị có một hồn ma đang đeo bám. Em thấy hồn ma này không có thiện chí với chị, muốn hỏi nguyên nhân nhưng mà hồn ma cố tình lánh mặt. Em thấy chị đang có nguy cơ gặp nạn nên em muốn giúp chị mà thôi. Cô Khuê xua tay cắt ngang lời Ngọc. Cảm ơn cô, nhưng mà thật sự tôi không có tin vào mấy cái chuyện như vậy. Và lại cuộc sống của tôi cũng không có thù oán với ai, tôi chẳng có gì phải lo lắng cả. Ngọc khẩn khoản. Chị ráng nhớ lại một chút, những người chị quen biết có ai đã qua đời hay không? Cô Khuê cười nhạt. Tôi không có nhớ, tôi cũng không quan tâm. Xin lỗi cô, tôi thực sự không có thời gian để ngồi đây nghe cô nói những cái điều vớ vẩn như vậy. Cô Khuê đứng phát dậy, tỏ rõ quyết tâm đuổi khách. Ngọc miễn cưỡng ra về, nhưng cô vẫn không nản chí. Nếu có gì xin chị liên lạc với em ngay, đây là địa chỉ của em. Ngọc mở bóp lấy ra một tấm cạp của mình đưa cho cô Khuê. Cô Khuê đón nhận một cách hở hững, rồi vội vàng khép cửa lại khi Ngọc vừa bước chân ra. Một mình trở lại nhà, cô Khuê vẫn chưa thôi thắc mắc. Cô liếc nhìn vào tấm cạp đang cầm trên tay. Thì ra người phụ nữ lạ lùng đó là phó giám đốc một công ty có tên tuổi đàng hoàng, không phải là loại người chuyên đi lừa bịp. Tuy nhiên, giữa cái thời buổi này, cái gì cũng có thể làm giả được, huống chi chỉ là một tờ cát đơn giản này. Nhưng mà cô ta tiếp cận mình là vì mục đích gì? Ai chẳng biết là mình không có gia tài của cải gì hết, mà cô ta nói tới một linh hồn. Nghĩ tới đó, bất chợt cô Khuê khẽ rùng mình. Thuận, một trong những học trò xuất sắc nhất của cô vừa qua đời cách đây 3 tháng, mà cái chết ấy cũng ít nhiều có liên quan tới cô. Chẳng lẽ hồn ma của Thuận đang đeo bám mình? Cô Khuê bần thần ngồi phịch xuống ghế, cô nhớ lại những việc đang xảy ra gần đây. Quả thật, từ sau ngày Thuận chết, thỉnh thoảng cô lại cảm nhận có một điều gì đó không bình thường bên cạnh mình. Là điều gì thì cô không xác định được, chỉ biết rằng nó rất lạ lùng. Nhưng cô cứ nghĩ rằng do mình quá tiếc nhớ Thuận, một người tài hoa bạc mệnh. Từ ngày Thuận chết, sức khỏe của cô Khuê giảm sút một cách nghiêm trọng. Công việc của cô gặp hết rắc rối này đến trở ngại khác, đôi lúc cũng khiến cho cô cảm thấy chán nản. Cô cũng muốn tìm tới một cái bờ biển vắng lặng nào đó để chôn vùi thân xác của mình. Nhưng trách nhiệm cô đang mang nặng trên vai, cô không thể rũ bỏ tất cả để tìm lấy sự thanh thản cho riêng mình. Suốt đêm hôm ấy, cô không tài nào ngủ được vì những lời của Ngọc cứ ám ảnh cô mãi. Sáng hôm sau, đáng lẽ hôm nay cô cho mình được phép ngủ nướng thêm một chút nữa vì không có giờ lên lớp, nhưng cô lục đục dậy từ sớm. Ăn sáng xong, cô sửa soạn đi ra ngoài. Cô cho xe chạy chậm lại khi sắp đến công ty của Ngọc. Thấy một quán cà phê sát gần đó, cô Khuê mừng rỡ tấp xe vào lề rồi bước vào quán. Chọn một chỗ ngồi ngó ngay ra cổng công ty để dễ quan sát. Khi ly cà phê vừa cạn, cũng là lúc cô trông thấy Ngọc xuất hiện trước công ty. Ngọc bước xuống từ một chiếc xe con bóc lộn, khoan thai đi vào trong. Vậy là cô ta không có gạt mình. Cô Khuê thầm nghĩ, nhưng để cho chắc ăn, cô quay sang hỏi bé phục vụ. Em có biết ai là phó giám đốc công ty bên cạnh không? Cô bé cười toe. Dạ bên đó thì tụi em rảnh lắm, vì thường xuyên đem nước qua bên đó. Ở đó có nhiều phó giám đốc lắm, nhưng mà chỉ có một người là nữ thôi. Đó, cô có thấy không? Cái cô gái xinh đẹp kia chính là một trong những phó giám đốc ở đó. Cô ấy dễ thương lắm, làm sếp mà rất hòa đồng. Cả với tụi em cô ấy cũng tỏ ra rất thân mật. Khuê gật đầu hài lòng, cảm ơn cô bé rồi tính tiền ra về. Từ lúc ở nhà Khuê về, Ngọc cũng không yên tâm nhiều lắm. Có một cái gì đó cứ thôi thúc cô phải nhúng tay vào việc này. Đây là lần đầu tiên cô làm như vậy. Lần đầu tiên cô phải đi xin người ta cho cô được giúp đỡ. Hôm qua, thái độ của Khuê có vẻ không thiện cảm với mình. Mà cũng phải thôi, ai đời tự dưng sổng sọc vào nhà, nói với người ta là có ma theo ám, hỏi ai không có bực mình được. Cô Khuê đối với mình như vậy là lịch sự lắm rồi. Gặp người thô lỗ nóng tính, không chừng họ nắm đầu mình mà quẳng ra sân. Ngọc phì cười khi nghĩ tới cảnh đó. Tân ngạc nhiên hỏi: có chuyện gì mà thấy em vừa mới lo âu căng thẳng giờ lại cười như con nít vậy? Ngọc bá vai chồng: Em đang vác tù và hàng tổng đấy anh. Là sao anh không có hiểu? Tân ngạc nhiên. Ngọc cười rồi kể. Hôm rồi em có đi ở ngoài đường, vô ý va phải một chị. Rồi em phát hiện sẽ có một vong hồn đang đeo bám chị ấy. Em muốn giúp đỡ chị ấy để giải quyết, nên bỏ công tìm hiểu về chị ấy. Em tìm tới nhà để trình bày việc đó, thì chị ấy có vẻ không có tin. Tân nghe xong cốc đầu lên chán vợ. Em thật là, chuyện giữa đàng lại quàng vào cổ chi cho nó mệt. Em làm thế có khi người ta nghĩ rằng em đang giở một cái trò gì đó, lừa gạt người ta cũng không có nên. Ngọc núng nỉu. Thì đó, cứ nghĩ tới cảnh người ta túm cổ mà quẳng em ra sân, nên em mới buồn cười. Nhưng mà anh này, tự nhiên với cái vụ này em có một mối quan tâm rất đặc biệt. Em cũng không thể giải thích được nữa. Nhưng em nghĩ rằng, ông trời đã ban cho em cái thiện tính đó là muốn em đi giúp người khác. Thà em không có biết thì thôi, chứ biết mà làm ngơ. Nếu lỡ một ngày nào đó mà cô kia bị hãm hại, em cũng không thể sống hạnh phúc bình yên với lương tâm của mình được. Tân vuốt tóc vợ. Anh cũng biết như vậy, anh không có ngăn cản em, nhưng mà anh rất sợ em gặp phải những cái điều không hay khi xen vào chuyện của người khác. Dạ em hiểu, nhưng em nhất định phải thuyết phục cô ấy cho bằng được. Anh cứ yên tâm đi, em biết cân nhắc mà. Ngọc ngó Tân chờ đợi. Tân khẽ gật đầu. Ừ, em nên cẩn thận. Anh có bao giờ phản đối em đâu. Ngọc âu yếm hôn lên trán chồng, đùa giỡn. Thế mới là chồng ngoan. Ngọc cười rộn rã, Tân cũng cười theo. Anh yêu biết bao nhiêu cái tính tình rất trẻ con của Ngọc. Ngọc đưa tay nhấn chuông rồi đứng chờ. Chừng 5 phút sau mới thấy cô Khuê từ trong nhà đi ra. Trông thấy Ngọc, cô Khuê khẽ mỉm cười gật đầu. Lần này thái độ của cô có chiều hướng tốt hơn. Ngọc vui mừng vì nhận ra điều đó. Ngọc đi thẳng vào vấn đề sau khi chủ khách xong màn chào hỏi. Những gì em nói hôm trước chị có suy nghĩ lại chưa? Cô Khuê không trả lời câu hỏi của Ngọc mà nhìn thẳng vào Ngọc đưa ra một câu hỏi khác. Có thật sự là em giao tiếp được với hồn ma không? Dạ. Ngọc xác nhận và kể tóm tắt cho cô nghe về mình. Thật sự em nhìn thấy bên cạnh của chị có một hồn ma. Chị có biết người đó là ai không? Sau khi kể xong câu chuyện, Ngọc hỏi lại. Cô Khuê chậm rãi trả lời. Nếu mà thực sự có hồn ma theo chị, thì chị nghĩ rằng đó là một học trò của chị. Cậu ấy mới mất cách đây 3 tháng. Chị có mối quan hệ đặc biệt gì với cậu ấy không? Hoặc là có xích mích gì giữa hai người hay không? Cậu ấy chết trong trường hợp như thế nào? Ngọc hỏi dồn dập. Cô Khuê cúi mặt nhìn xuống đất, giọng buồn buồn. Chúng tôi chỉ có quan hệ thầy trò bình thường thôi. Chị rất quý cậu ấy, vì cậu ấy thực sự có tài. Nhưng mà thật đáng tiếc, cậu ấy lại qua đời quá sớm vì bệnh. Ngọc nhận thấy cô Khuê hình như chưa nói hết ra những gì chất chứa trong lòng của cô. Nhưng Ngọc biết rằng, dù có nài ép cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng khó mà ép cô nói ra hết những gì mà cô chưa muốn thổ lộ. Không ngăn được tiếng thở dài, Ngọc cầm ly nước đưa lên miệng nhấp một hớp nhỏ. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Cô Khuê đứng lên bước tới bàn làm việc kê bên cạnh chiếc điện thoại. Ngọc đưa mắt liếc nhìn quanh căn phòng. Bất ngờ cô bắt gặp những hình ảnh lạ lùng đang hiện ra trên màn hình TV nằm đối diện chỗ Ngọc ngồi. Ngọc nhớ rất rõ, từ lúc đặt chân vô phòng tới giờ, TV không hề được bật lên. Và vừa mới rồi, khi cô Khuê vừa đứng lên nghe điện thoại, thì TV lại tự bật thế kia. Phải chăng cô Khuê đã cài đặt chế độ tự mở sau một thời gian nào đó? Nhưng kìa, trên màn ảnh là một cảnh tượng rất đáng sợ, cứ chiếu đi lặp lại nhiều lần. Một thanh niên song dọc cao đang bước dần ra bãi biển. Anh ta cứ tiến ra mãi. Nước ngập đến ngực, rồi đến cằm. Ngọc khẽ kêu lên khi anh ta bỗng dưng mất hút, rồi vùng vẫy trồi lên. Tay chân cua loạn xạ một lúc, rồi mất hút vào làn nước bao la. Cảnh khủng khiếp ấy cứ diễn đi diễn lại như một đoạn điệp khúc của bài hát. Ngọc ngồi nhìn chân chối. Linh tính báo cho cô biết đây không phải là một đoạn phim hay một chương trình nào đó của TV, mà là một cảnh tượng có thật đã được ai đó ghi lại và muốn tố cáo một điều gì đó. Tất cả mọi việc càng trở nên rối rắm. Ngọc chưa mở được nút thắt này thì lại tiếp tục gặp những nút thắt khác. Nghe xong điện thoại, cô Khuê quay lại bàn làm việc và vô cùng ngạc nhiên khi thấy Ngọc đang há hốc mồm nhìn sừng sững vào màn hình trước mặt. Em, có chuyện gì vậy em? Cô Khuê lay nhẹ vào vai Ngọc. Ngọc như choàng tỉnh, cô đưa tay chỉ vào màn hình. Đó là cái gì vậy chị? Cô Khuê ngơ ngác. Em muốn hỏi cái gì? Chị không có hiểu. Giờ đến lượt Ngọc ngạc nhiên, cô quay sang hỏi cô Khuê. Chị không thấy gì đang chiếu trên TV hay sao? Sao? TV đang chiếu, chị có thấy gì đâu, chị chưa mở mà. Cô Khuê ngạc nhiên. Ngọc sững sờ một lúc rồi thở hắt ra. Em hiểu rồi. Cô Khuê tỏ vẻ lo lắng. Em hiểu cái gì? Chị thật tình là chị không có hiểu gì hết. Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô Khuê. Em đang nói điều mong chị thứ lỗi. Có lẽ những gì chị kể với em chưa đúng với sự thật, hoặc chưa đủ hết các tình tiết. Mấy hôm nay em đã cảnh báo với chị rằng có một hồn ma đang đeo bám chị. Có lẽ hồn ma đó đã cố tình cho em thấy cái cảnh tượng này. Em đã thấy cái gì? Nhìn thái độ của cô Khuê có vẻ tò mò nhiều hơn lo lắng, Ngọc ngập ngừng. Em đã thấy một chàng trai trẻ đang chìm mình dưới nước. Cái chết của chàng trai có dính líu gì tới chị hay không? Cô Khuê tái xanh mặt mũi. Cô bối rối một lúc rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Bây giờ trên gương mặt của cô đượm nét u buồn sâu sắc. Cô im lặng hồi lâu rồi mới cất tiếng. Bây giờ chị sẽ không giấu em nữa. Chị sẽ kể cho em nghe toàn bộ sự thật. Mấy tháng nay chị đã nặng lòng vì điều này lắm rồi. Hôm nay chị sẽ nói hết ra cho nhẹ lòng để còn tiếp tục sống. Ngọc nắm nhẹ bàn tay cô Khuê như để động viên. Cô Khuê nhấm một ngụm nước rồi bắt đầu kể. Thuận là một học trò của chị. Cậu ấy là một thanh niên sôi nổi và có tài. Ngay ở tiết học đầu tiên, chị cũng đã chú ý tới anh chàng sinh viên này. Một thời gian sau, quan hệ thầy trò giữa chị và cậu ấy trở nên khăng khít. Sau giờ học, cậu ta thường lui tới để giúp đỡ chị việc này việc khác, hoặc là để học hỏi thêm những kinh nghiệm ngoài phạm vi bài giảng. Phòng vẽ của chị là nơi cậu ấy có mặt thường xuyên. Có hôm cả hai thầy trò nhốt mình trong đó suốt ngày với ngổn ngang những bột màu, vải toan và hàng trăm thứ linh tinh khác làm hội họa. Những bức tranh mà cậu ấy vẽ ra thật là sinh động và có hồn. Chắc có lẽ do sự gần gũi lâu ngày nên tình cảm phát triển. Một hôm, chị nhận ra cậu ta không còn đối với chị như một học trò với một cô giáo nữ. Ánh mắt của cậu ta nhìn chị thật da diết, thật lạ lẫm khiến cho chị không khỏi bồi hồi. Chị cũng nên cho em biết một chi tiết. Lúc còn trẻ, chị đã tình yêu mãnh liệt một lần và đã bị phản bội. Từ đó chị không còn dám tin ai. Chị khép cửa lòng mình lại, sống một cuộc đời cô độc. Chị biết làm những việc kiếm tiền để nuôi mẹ, nuôi em và cả một bầy cháu nhỏ. Nhưng trước tình cảm và sự quan tâm của cậu học trò này, chị không còn vững được lòng mình nữa. Chị lớn hơn tuổi cậu ấy rất nhiều. Chính điều đó đang ngăn cản chị xác định được tình cảm của mình. Chị đã trốn chạy, đã dối mình và dối cậu ta. Trước mặt của cậu ấy, chị cố tỏ ra lạnh lùng, nguyên tắc. Tình cảnh đó cứ kéo dài mãi. Cậu ta thật là kiên trì, dẫu cho chị có thở ơ cách nào đi chăng nữa. Cậu ấy vẫn một mực đối xử với chị không thay đổi. Đến lúc nhà trường ra thông báo mở cuộc thi để tuyển lựa tranh của sinh viên đem đi dự thi ở một cuộc thi quốc tế. Trong cuộc thi này, nếu tranh của sinh viên nào có mặt thì con đường tương lai của người đó đã được mở rộng ra trước mắt. Thuận rất là hy vọng. Cậu ta ngoài ăn ngủ và những nhu cầu thiết yếu của cơ thể, còn lại là nhốt mình trong phòng, đặt hết tâm tư nguyện vọng và tình cảm của mình theo từng nét vẽ. Đem tranh đi dự thi, cậu ấy tràn trề hy vọng. Quả thật, trong hàng trăm bức vẽ của cậu ấy là nổi trội hơn hết. Nhưng chính tôi đã không chấm cho cậu ấy. Cô Khuê đột ngột ngưng lời. Ngọc định lên tiếng phản đối rằng tại sao chị lại làm như vậy. Chuyện công ra chuyện công, chuyện tư ra chuyện tư, sao chị lại đối xử với cậu ta như thế? Nhưng Ngọc chưa kịp cất lời thì cô Khuê lại tiếp tục, giọng thật buồn. Sở dĩ tôi không có chấm vì tôi nhận ra rằng mỗi một đường vét của cậu ấy đều thể hiện sự tự mãn, háo thắng. Nếu như lần này cậu ta được đưa đi dự giải quốc tế, tính tự phụ ấy càng có dịp để phát triển mạnh mẽ hơn. Tôi không muốn một người tài hoa trẻ tuổi như vậy lại sớm kết thúc sự nghiệp của mình vì cái tính háo thắng và kiêu căng. Chính vì vậy, tôi đã vạch ra những hạn chế để thuyết phục cả hội đồng ban giám khảo đồng ý với mình. Khi biết tranh của mình không được lựa chọn, cậu ta rất đỗi khổ sở. Nhưng khi nghe ai đó mách lại rằng tôi chính là người cản con đường của cậu ấy, thì cậu ấy suy sụp hẳn. Suốt mấy ngày liên tiếp, cậu ta đắm mình trong bia rượu. Rồi một hôm, sau khi viết cho tôi một bức thư tuyệt mệnh rất dài, cậu ta đã tìm tới bờ biển để kết liễu đời mình. Cô Khuê ôm mặt cục xuống bàn. Ngọc không biết nói gì để an ủi cô, chỉ biết nhẹ nhẹ vỗ lên vai người phụ nữ cô đơn tội nghiệp ấy. Thật lâu sau, cô Khuê ngẩng đầu lên nói với Ngọc: "Chị đã kể toàn bộ sự thật cho em nghe rồi đó. Trong cái chết của Thuận, ít nhiều chị cũng là người có lỗi. Có lẽ mãi tới khi chết đi rồi, Thuận vẫn oán chị nên mới muốn trả thù như em nói." Ngọc khẽ liếc nhìn lên màn hình tivi. Giờ đây những hình ảnh đó đã không còn. Cô hỏi cô Khuê: "Chị có bao giờ nhìn thấy đoạn phim lúc nãy không?" "Đoạn phim lúc nãy là gì? Chị đâu có nhìn thấy." Cô Khuê ngơ ngác: "Em quên, lúc nãy chỉ có mình em nhìn thấy thôi." Ngọc nhớ ra: "Em đã thấy gì?" Cô Khuê tò mò: "Em thấy một người thanh niên đi ra bờ biển và chìm mình xuống." Nghe Ngọc nói như vậy, cô Khuê càng xanh mặt hơn. Trời, vậy là thật sự có ma sao? Tới lúc này rồi mà chị vẫn chưa tin những gì em nói mấy hôm nay là sự thật hay sao? Hay là chị vẫn nghĩ rằng em là một người lừa gạt, tiếp cận chị, nói với chị những chuyện đó để nhằm một ý đồ đen tối nào hay sao? Ngọc nhìn thẳng vào cô Khuê. Cô Khuê bối rối ngó đi một chỗ khác, nhưng chỉ một lát sau cô lại nhìn Ngọc rồi nói: "Em đừng buồn. Thật sự lúc vừa rồi chị chưa tin lắm vào những điều em nói. Khi em đến đây lần đầu, chị không có cảm tình và nghĩ chắc chắn rằng em đang thực hiện một âm mưu gì đấy mà chị không có biết được. Chị đã âm thầm điều tra. Khi biết được thân thế và gia đình của em, chị có phần nào yên tâm, nhưng vẫn chưa hết nghi ngại. Giữa cái thời buổi công nghiệp này, nói chuyện ma quỷ ra, e ít có người chấp nhận được." Ngọc bật cười trước những lời nói thẳng thắn của cô Khuê. "Chị nói đúng, ngay cả chồng em cũng vậy. Trước đây anh ấy không có chịu tin. Sống với nhau một thời gian dài, anh mới tin được những gì em nói. Nhưng mà thật ra chị đã từng một lần trông thấy đoạn phim đó." Cô Khuê đột ngột lên tiếng: "Chị trông thấy ở đâu?" Ngọc hỏi lại. Cô Khuê buồn bã nói: "Câu chuyện có nhiều tình tiết. Lúc nãy chị kể với em về khía cạnh riêng của chị và Thuận thôi. Bên cạnh đó, Thuận lại được một cô gái đem lòng yêu thương. Nếu không có chị, có thể hai người ấy đã hạnh phúc bên nhau. Cô gái ấy rất yêu Thuận, và ban đầu Thuận cũng thường xuyên lui tới trò chuyện với cô ấy. Từ lúc có tình cảm với chị, Thuận chỉ còn biết mỗi mình chị mà thôi, mặc dù chị luôn tỏ ra thờ ơ lãnh đạm với cậu ấy. Sau khi Thuận mất rồi, cô gái ấy đã tìm đến đây, mắng cho chị một trận và cho chị xem đoạn phim trên. Đoạn phim đó được quay bằng chính điện thoại của Thuận, nhưng mà ai là người quay thì cho đến nay vẫn không biết. Cô gái đó nhặt được trên bãi biển chỗ Thuận tự sát." "Cô gái ấy hiện giờ ở đâu chị có biết không?" Ngọc hỏi. Cô Khuê lắc đầu: "Chị không biết chính xác, nhưng mà chị nhớ có lần chị nghe Thuận kể cô ấy ở chung cư 203 trên đường Phạm Văn Đồng." Ngọc gật đầu: "Thôi được rồi, em sẽ tìm gặp cô ấy sau. Em không biết tại sao trong trường hợp này em lại quan tâm một cách đặc biệt như vậy, và em sẽ cố gắng làm rõ mọi chuyện. Trước đây thường là các hồn ma chủ động tìm tới em, nhưng mà lần này em đã cố gắng rất nhiều mà vẫn không tiếp cận được với hồn ma của Thuận. Cậu ấy cố tình né tránh. Chị không nghĩ Thuận có ý hãm hại chị đâu, nên nếu em bỏ cuộc cũng không có sao." Cô Khuê băn khoăn. Ngọc cương quyết, cô vừa đứng lên chào Giã Tử vừa nói: "Không, em nhất định phải làm rõ vụ này, để xem hồn ma của Thuận muốn gì nơi chị. Thôi em chào chị em về, hôm khác em sẽ tới." "Ừ, em về nhé." Cô Khuê tiễn Ngọc ra cửa rồi quay vào nhà với nỗi niềm u uất không phai. Trên các bức tường nhà cô treo đầy tranh, mà toàn là tranh vẽ của Thuận. Ngày ngày cô đều nhìn ngắm chúng và thấy nhớ Thuận đến quặn lòng. "Thuận ơi, nếu em thực sự là hồn ma luôn đeo bám cô, thì em phải hiểu được lòng của cô chứ." Cô Khuê lầm rầm nói chuyện một mình mà tưởng như mình đang tâm sự cùng Thuận. Sau lần thất bại trong tình yêu, cô Khuê đã đóng chặt lòng mình lại Mãi cho tới khi Thuận xuất hiện, Thuận đã khơi dậy trong lòng cô yêu thương, những khao khát. Rất nhiều lần, cô Khuê muốn được ngã vào vòng tay của Thuận, nhưng cô lại gượng. Cô không muốn mình một lần nữa lại bị tổn thương. Cô nghi ngại tình yêu đó bởi vì cô lớn hơn Thuận gần 10 tuổi. Cô lại không phải là người có nhan sắc nổi bật. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Thế thì tại sao Thuận lại yêu cô? Gia tài ư? Không, hơn ai hết, Thuận biết rõ cô không có tài sản. Thuận biết bao nhiêu tiền cô làm ra đều chảy vào cái túi không đáy ở dưới quê. Tài cán ư? Cô thấy mình chẳng có tài cán gì. Bây giờ biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, tài ba, giàu có, so với họ, cô không là gì. Suy đi nghĩ lại, cô Khuê thấy có một lý do duy nhất để Thuận yêu cô. Đó là Thuận muốn dùng cô để làm bậc thang cho cậu ấy tiến lên con đường vinh quang của mình. Thuận yêu cô vì muốn lợi dụng cô. Cái ý nghĩ đó làm cho cô Khuê không dám chấp nhận tình yêu của Thuận, không dám mở rộng lòng mình. Mặc dù theo thời gian, cô Khuê cũng nhận ra được Thuận yêu cô chân thành, không vụ lợi. Khi đánh rớt Thuận trong cuộc thi vừa rồi, cô Khuê vừa muốn ngăn chặn tính tự phụ của Thuận, đồng thời cô âm thầm muốn nâng Thuận lên một nấc cao hơn. Những bức vẽ của Thuận, cô đã làm thủ tục để đưa đi dự triển lãm ở một nước lớn trong thời gian sắp tới. Vậy mà Thuận đã quá nông nổi, vội kết liễu đời mình khi việc đó xảy ra. Cô Khuê nghĩ rằng cái chết của Thuận là do mình, việc không được chọn đi dự thi, Thuận buồn lắm, nhưng có lẽ không đến nỗi tìm đến cái chết. Chỉ khi biết cô là người đã thuyết phục các thành viên ban giám khảo đánh rớt mình, Thuận mới đau lòng như vậy. Cô Khuê đã đau đớn, đã dằn vặt lòng mình không biết bao nhiêu lần như thế sau khi Thuận chết, nhưng tất cả đã quá muộn màng. Giờ đây, cô Khuê chỉ còn biết mong mỏi vong hồn linh thiêng của Thuận hiểu được lòng cô. Tha thứ hay không tha thứ không quan trọng, nhưng cô muốn Thuận biết, cô cũng dành cho Thuận một tình cảm sâu sắc không kém. Chỉ có điều là một tình cảm âm thầm lặng lẽ và điềm tĩnh hơn mà thôi. Ôm lấy bức vẽ của Thuận, nước mắt cô Khuê chảy dài trên má. Không mất nhiều thời gian, Ngọc đã tìm được nơi ở của cô gái, người tha thiết yêu Thuận theo lời kể của cô Khuê. Chẳng những biết nơi ở, Ngọc còn biết thêm một vài chi tiết quan trọng. Cô gái này tên là Bích, là nhân viên một công ty liên doanh với nước ngoài. Nhưng mấy tháng gần đây, cô đã xin nghỉ việc không rõ nguyên nhân. Hiện nay người quen biết với cô cũng không ai biết cô đang làm gì và có còn ở đó hay không. Có lẽ Bích có cuộc sống khép kín, nên những người làm cùng cô đã mấy năm vẫn không ai biết nhiều về cô cả. Khi Ngọc tới, nhằm lúc thang máy của chung cư gặp sự cố gì đó, người ta đang sửa chữa, cô đành phải đi bộ lên tầng 6 của chung cư. Đứng trước cửa căn phòng, một người đã cho Ngọc biết đó là nơi ở của Bích. Ngọc do dự một lúc rồi mạnh dạn gõ mấy tiếng lên cửa. Có tiếng dép liệt sệt. Không lâu sau cánh cửa mở ra, một khuôn mặt trẻ trung ló ra, ngạc nhiên khi trông thấy Ngọc. "Chị tìm ai vậy?" cô gái hỏi. Ngọc mỉm cười xã giao. "Xin lỗi, em có phải là Bích không? Chị gần gặp Bích." Một nét ngạc nhiên thoáng qua trên mặt cô gái, rồi cô vụt trở nên khác lạ, ngó Ngọc chăm chăm. "Chị là ai mà tìm Bích?" Ngọc cười. "Chị là bạn với cô Khuê." Vẻ mặt cô gái đanh lại một cách đáng sợ, cô mím môi mở rộng cửa. "Chị vào nhà chơi, đứng đây nói chuyện không có tiện." Ngọc bước vào nhà, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. Căn phòng nhỏ, đồ đạc có vẻ hơi bừa bộn, bốn bức tường, ngoài một bức tranh vẽ hình cô gái chủ nhà ra, hoàn toàn không được trang trí thêm một vật gì khác. Trên bàn, bên cạnh vỏ chai bia nằm lăn lóc, còn có một chiếc gạt tàn, trong đó chồng chơ mấy cái đầu lọc. Cô gái xinh đẹp dịu dàng thế này mà lại có cuộc sống phóng túng thế sao? Ngọc nghĩ thầm. Cô gái mở tủ lạnh, lôi ra một chai nước lọc, đặt trước mặt Ngọc. "Chị uống nước đi." Ngọc mỉm cười gật đầu. Cô gái nhìn Ngọc và hỏi. "Chị tìm Bích có việc gì không?" Ngọc không vội trả lời mà hỏi lại cô gái. "Em có phải là Bích không?" Cô gái lắc đầu. "Dạ không, em là Hà, chị song sinh với Bích." "Ồ vậy à?" Ngọc kêu lên, vì tình tiết này cô mới được nghe qua. "Bích đi vắng phải không em?" Ngọc hỏi lại. Hà thoáng buồn nói. "Dạ không, Bích đã qua đời rồi." "Bích qua đời? Bao lâu và vì sao?" Ngọc quá đỗi ngạc nhiên, cô hỏi dồn dập. Hà thở dài. "Chuyện dài lắm, mà chị là bạn với cô Khuê, em không biết rằng có nên kể cho chị nghe hay không." Ngọc thẳng thắn nói. Chị tới đây không phải với danh nghĩa là bạn của cô Khuê, mà tìm tới đây để giải đáp thắc mắc cho chính bản thân của mình em ạ. Thắc mắc của chính bản thân? Chẳng lẽ chị cũng có mối quan hệ gì với Thuận hay sao? Hà ngạc nhiên. Ngọc cười. Không, chỉ là chị biết cái chết của Thuận có chút gì đó hơi vô lý. Chị tò mò muốn tìm hiểu sự thật, chứ chị chưa từng gặp Thuận lúc cậu ấy còn sống. Chị là nhà báo hay là công an? Hà nghi ngờ. Ngọc bật cười nói. Em trông chị giống lắm sao? Thật tình chị không phải là báo hay công an gì hết. Chỉ là mà chị nói ra, có lẽ em cũng không có tin đâu. Thì chị cứ nói đi. Hà dục. Ngọc gật đầu và nói. Chị có thể nhìn thấy và giao tiếp được với những người đã chết. Một lần tình cờ chị thấy có một hồn ma đi theo cô Khuê với ý đồ không có tốt. Chị đã tìm gặp cô Khuê, thuyết phục mãi cô mới kể cho chị nghe về cái chết của Thuận. Nhưng chị không thể nói chuyện trực tiếp được với Thuận. Có lẽ Thuận muốn tránh chị. Hôm nay chị tìm tới Bích để câu chuyện được khách quan hơn là chị nghe từ một phía. Nhưng mà em nói Bích đã qua đời rồi, tự nhiên chị lại nghĩ cái chết của Bích cũng có liên quan dây chuyền tới cái chết của Thuận. Cô gái tên Hà cúi mặt xuống, đưa tay lau dòng lệ đang lăn dài trên má, giọng nghẹn ngào. Chị nói đúng, cái chết của Thuận, của Bích đều do một tay cô Khuê mà ra. Cô Khuê gây ra? Ngọc ngạc nhiên hỏi lại. Hà gật đầu xác nhận. Tuy cô Khuê không trực tiếp giết người, nhưng chính hành động của cô đã giết chết họ. Chị có biết không, trước kia Bích và Thuận rất thương yêu nhau, tình cảm của họ đang đẹp đẽ thì bỗng chốc tan vỡ vì cô Khuê xen vào. Cô là một người phụ nữ lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm, mà lại là người mà Thuận rất kính mến. Cô Khuê đã dùng mọi mưu mô, địa vị của mình để lôi kéo Thuận, khiến cho Thuận bị mê muội, chia tay với người yêu trẻ trung xinh đẹp, đến với một người phụ nữ đã lỡ thì dung mạo thì không có gì là đặc sắc, lại lớn hơn Thuận rất nhiều tuổi. Chỉ tội cho Bích bị người yêu phụ dẫy, nó vẫn một dạng chung thủy và hy vọng một lúc nào đó Thuận sẽ tỉnh ngộ và quay về. Không ngờ cô Khuê giống như một con hồ ly tinh trong chuyện Liêu Trai vậy. Cô đã dùng mọi áp lực để buộc Thuận phải cưới cô làm vợ. Thuận không bằng lòng. Để cảnh cáo, cô đã nhẫn tâm đánh rất Thuận trong một cuộc thi mà đáng lẽ ra Thuận đủ điều kiện để đạt kết quả tốt. Thuận đã thức tỉnh và cảm thấy có lỗi với Bích. Trước khi tìm đến cái chết, Thuận đã gọi điện cho Bích xin nó tha lỗi và nói lời giã biệt. Chính Bích là người đầu tiên biết Thuận chầm mình. Thuận chết rồi, Bích tìm tới nhà cô Khuê, muốn xin lại tất cả tranh vẽ của Thuận để lưu giữ, nhưng mà cô Khuê nhất định không cho. Cô bảo là cô đã đốt hết rồi. Quá uất ức và thương tâm cho Thuận, nên Bích đã nông nổi, lại đi vào con đường của Thuận. Ngọc không ngờ sự việc lại diễn tiến theo một chiều hướng khác. Cô không đủ bình tĩnh để suy nghĩ cho thấu đáo lúc này. Ngọc chỉ còn biết nói vài câu an ủi Hà rồi xin phép ra về. Cô cảm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi. Từ hôm vướng vào vụ này, trong lòng của Ngọc không lấy được một giờ thanh thản. Ngọc bỗng cảm thấy giận dỗi cái linh hồn kia. Nếu nó chịu gặp gỡ và trò chuyện với cô thì mọi chuyện đâu có đi vào rối rắm như vậy. Chỉ một kẻ biết rõ sự thật, đó là linh hồn của chàng sinh viên tên Thuận, vậy mà anh ta 5 lần 7 lượt né tránh Ngọc. Tại sao lại như vậy? Ngọc muốn buông xuôi, thôi mặc kệ họ, họ yêu đương, tàn nhẫn với nhau thế nào thì cũng đâu có dính dáng gì tới mình. Tội vạ gì mình lại dây vào để nghe trống đánh xuôi, kèn thổi ngựa. Nhưng suy đi tính lại, Ngọc nhất định không bỏ dở giữa chừng. Nhưng bây giờ, thật sự Ngọc không thể hiểu nổi cái chết của Thuận. Và bây giờ lại thêm Bích, ai là người có lỗi? Cô Khuê là một người phụ nữ đáng thương, hay đúng là người đã gây ra mọi việc như lời kể của Hà? Buổi chiều hôm ấy, từ công ty ra, Ngọc lái xe như vô thức. Cô chạy loanh quanh một lúc, chợt nhận ra rằng mình đã ra tận ngoại ô thành phố từ lúc nào không hay. Bỗng một ý chợt lóe lên trong đầu, cô vội vã quay xe trở về. Vừa bước vào phòng, Ngọc đã lên tiếng. Ngày mai là ngày nghỉ, gia đình mình đi Vũng Tàu một chuyến được không anh? Lâu rồi vợ chồng mình không có đi đâu cả. Tân mỉm cười nhìn vợ. Anh tưởng em đang bị vụ án của con ma đó lôi cuốn rồi, không còn nhớ gì tới ngày nghỉ nữa chứ. Ngọc đấm nhẹ vào lưng chồng, nhưng cô cũng cảm thấy chột dạ vì cái ý định dù cả nhà đi Vũng Tàu cũng vì vụ án này. Tân vốn chiều chuộng vợ, nên mặc dù công việc ngổn ngang, anh vẫn cố gắng thu xếp để cùng vợ con đi ra biển đổi gió. Hai đứa con của Ngọc đứa lớn đang học lớp 12, đứa nhỏ cũng đã lớp 10, nên hai vợ chồng không vướng bận gì với con cái nữa. Ra tới biển là chúng nó tự tìm niềm vui riêng của tuổi trẻ, còn lại chỉ riêng hai vợ chồng khi đang trong thời kỳ trăng mật. Tân vốn hiền lành ít nói, tính tình lại đơn giản không một chút lãng mạn nào, nên sau khi tắm táp xong, chơi đùa một lúc, anh rủ vợ về phòng giải quyết một số hồ sơ mang theo. Ngọc từ chối vì cô muốn đi dạo một lúc nữa trên bãi biển. Tân về một mình, còn lại Ngọc đang lang thang trên bãi vắng. Cô nhớ rất rõ Hà đã chỉ cho mình nơi Thuận trầm mình. Chiều nay Ngọc nhất định phải đến đó, hy vọng sẽ gặp được Thuận, vì cô nghe nói hồn người chết trôi luôn quanh quẩn nơi mình chết. Chờ cho chồng đi khuất, Ngọc vội ra đường đón một chiếc xe ôm đến địa điểm Hà chỉ dẫn. Đó là một bãi biển vắng lặng, không có khách du lịch, cạnh đó không có một ngôi nhà nào. Ngọc đi tới đi lui mấy lượt, mặt trời đã bắt đầu lặn xuống biển. Phía xa, ngoài kia là một chút ánh sáng còn vương vấn lại nơi cõi trần. Ngồi xuống trên một mỏm đá sát bờ biển, Ngọc trầm tư suy nghĩ, cô thì thầm. Thuận, cái chết của cậu có gì oan khuất? Hiện nay cậu còn điều gì cần giải quyết? Thì tôi xin cậu hãy chia sẻ với tôi. Tôi hứa sẽ giúp cậu giải quyết mọi việc, để cậu yên lòng siêu thoát đầu thai kiếp khác. Cậu đừng luẩn quẩn trên chốn trần gian này nữa. Hình ảnh người thanh niên tiến chậm chậm ra bãi biển hôm nào trên màn ảnh TV nhà cô Khuê giờ đây lại hiện rõ mồn một trong mắt của Ngọc. Cô đứng lên quan sát chung quanh. Đúng rồi, mỏm đá này, bờ cây này đúng là hình ảnh mà cô đã trông thấy. Ngọc đứng lên nhớ lại từng chi tiết, rồi cô lần lần bước ra biển giống như những gì trong đoạn phim kia. Cô kia, cô định làm gì vậy? Bất ngờ Ngọc giật bắn người khi nghe tiếng gọi lớn từ phía sau lưng. Ngoài nhìn lại, Ngọc trông thấy một người đàn ông đang tất tả chạy ra. Vừa tới trước mặt cô, ông ta đã vội chụp lấy cánh tay và hất cô ngã rủi xuống bãi cát. Chưa kịp hoàn hồn, Ngọc nghe ông ta mắng xối xả. Cô có điên hay không vậy? Cha mẹ đã sinh ra cô, dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng phải biết quý sinh mạng của mình chứ. Sao lại có thể hủy hoại một cách nhẫn tâm như vậy được? Ngọc ngơ ngác. Thưa bác nói gì cháu không có hiểu. Ai hủy hoại ai? Người đàn ông chưa hết hậm hực. Quỷ tha mà bắt nhà cô đi. Tôi mà đến chậm một chút giờ đây là cô đã làm mồi cho các mập rồi, có đúng không? Giờ thì Ngọc đã hiểu ra, thì ra người đàn ông này tưởng mình sắp tự tử. Ngọc cười phá lên, người đàn ông ngơ ngác. Cô vẫn bình tĩnh đó chứ, hay là thần kinh của cô có vấn đề? Ngọc cố nín cười. Cháu vẫn rất tỉnh táo, cháu đi chơi thôi, nào có gì mà tự vẫn đâu bác. Bác bị ám ảnh chuyện tự vẫn hay sao? Người đàn ông chăm chú nhìn Ngọc, quả thật ông ta không bắt gặp một nét buồn khổ sở bơ phờ nào trên gương mặt khả ái của người phụ nữ sang trọng này. Có vẻ bối rối, ông ta mỉm cười. Xin lỗi cô, tôi đã lầm. Tôi cứ tưởng... Bác tưởng tôi đi tự vẫn có đúng không? Ngọc vừa hỏi vừa cười. Người đàn ông gãi đầu. Mong cô thông cảm. Mới có mấy tháng nay mà tôi đã phải chứng kiến mấy cái sự việc không hay xảy ra tại chính cái khu vực này, nên tôi bị ám ảnh thật rồi. Linh cảm tìm được một chút manh mối, Ngọc hỏi lại. Bộ mới đây có người tới đây tự vẫn hay sao bác? Người đàn ông ngồi bệt xuống bãi cát, giờ cái nón lá đang đội trên đầu ra quạt lấy quạt để, dù gió biển đang thổi lồng lộng. Ngọc lót dép ngồi xuống đối diện người đàn ông, lắng nghe câu chuyện ông ta kể. Cách đây chừng độ 3 tháng, có một chàng trai người Sài Gòn tới đây tự vẫn. Lạ một điều là sau khi chết, xác của anh ấy không bị sóng cuốn đi mà lại dạt vào đúng nơi này. Rồi sau đó không có lâu, lại có một cô gái tìm đến đây để chết. Tôi chẳng hiểu nơi này có gì đặc biệt mà ai muốn chết lại cứ tìm tới đây, làm cho dân tình ở đây thêm hoang mang sợ hãi. Nếu mà hôm đó tôi tới trễ một chút thì cô gái đó đã không còn rồi. Vừa nghe tới chi tiết này, Ngọc hỏi lại. Bác nói vậy tức là cô gái ấy chưa có chết? Chưa chết, mà lạ lắm, hầu như những kẻ tự tử sau khi được cứu sống thì chẳng bao giờ dám tự tử lần thứ hai. Hình như khi đã chạm tới cái chết thì người ta mới thấy rằng cuộc sống này thật là quý giá, dù đó là một cuộc sống cơ cực và đau khổ. Ngọc vô cùng ngạc nhiên khi người đàn ông có vẻ lam lũ chất phác như vậy lại nói những câu đầy vẻ triết lý thế kia. Thế mới biết đâu phải những kẻ ăn học đàng hoàng mới có những suy nghĩ sâu sắc như vậy. Bác, cô gái đó bây giờ như thế nào? Ngọc tò mò hỏi. Người đàn ông thở dài. Hôm đó, từ đằng xa tôi đã phát hiện ra một người đang đi dần xuống nước. Tôi đã la lên ngăn cản, nhưng mà hình như người đó không hề nghe thấy. Cứ tiến dần xuống vòng tay tự thân. Tôi vội vã chạy tới, phóng mình xuống nước kéo cô ấy lại. Cũng may, tuy đã uống nước no, nhưng mà cô ấy vẫn sống và đã bình an trở về Sài Gòn sau một ngày một đêm nằm viện. Cô ta có cho bác biết vì sao cô ta lại tìm đến cái chết hay không? Cô ấy tên gì bác có biết hay không? Ngọc hồi hộp hỏi dồn. Người đàn ông nhăn trán suy nghĩ. Tôi nhớ hôm đó khi cứu được cô gái lên, cô ấy đã bất tỉnh nhân sự. Tôi đã bế thốc cô ấy vào trạm xá gần đây. Cũng may là chạy ngang qua cái mỏm đá kia, tôi thấy có một túi sách của cô gái nên cầm lấy mang theo luôn. Nhờ những giấy tờ trong đó nên tôi biết được họ tên, địa chỉ cư trú của cô gái này. Nếu mà tôi nhớ không có lầm thì cô gái này tên là Bích hay Bình gì đó, sống ở Sài Gòn. Chính tôi cũng đã gọi điện theo số điện thoại tình cờ trông thấy. À, hình như là công ty X, nơi cô ấy làm việc. Cô ta có cho bác biết nguyên nhân tại sao cô ấy tự tử hay không? Ngọc hỏi. Không, cô ta không nói mà tôi cũng không có hỏi. Lúc cô ta tỉnh dậy, tôi mắng cho cô ấy một trận nên thân. Cũng tội nghiệp, con bé chỉ biết khóc rồi lại cảm ơn rối rít. Người đàn ông mỉm cười đôn hậu. Từ sau vụ đó có ai tới đây tự tử nữa không bác? Ngọc tò mò hỏi tiếp. Người đàn ông liếc mắt nhìn Ngọc. Người kế tiếp chính là cô đó. Ngọc bật cười. Bác lầm rồi, cháu còn đang rất yêu đời và yêu người. Diêm Vương có bắt cháu cũng cương quyết cãi lại, chứ nói gì tới việc tìm đến cái chết. Nhưng mà bác ơi, bác có nhớ chính xác không? Từ sau cái chết của chàng sinh viên kia, ở đây không có xảy ra cái chết nào nữa chứ? Người đàn ông nhìn Ngọc ngạc nhiên hỏi. Sao cô lại quan tâm nhiều tới cái chết như vậy? Chẳng lẽ cô mong muốn mỗi ngày để có kẻ chán đời hay là thất tình đến đây vùi mình hay sao? Hay là gia đình cô có người thất lạc, nghi ngờ là đã chết, nên cô tìm đến đây để dò la tung tích? Ngọc nghiêm mặt. Dạ không, cháu chỉ quan tâm vì cháu có một người bạn, nghe nói là đã tìm đến đây để tự vẫn sau cái chết của người yêu mình, là chàng trai mà lúc nãy bác kể đó. Mắt người đàn ông sáng lên. Đúng rồi, cái cô gái chết hồi đấy chính là người yêu của chàng trai kia. Ngọc ngạc nhiên. Ủa sao bác biết? Người đàn ông mỉm cười. Tôi đoán như vậy vì sau khi sống lại, cô gái đã tìm đến chỗ này, bày ra cúng tế và khóc lóc một trận ra trò, nên tôi đoán như vậy. Ngọc lẩm bẩm. Vậy ra là Bích không có chết. Vậy hóa ra là Hà đã nói dối mình. Nhưng mà Hà nói dối để nhằm mục đích gì cơ chứ? Người đàn ông ngơ ngác hỏi lại. Cô nói gì vậy? Ngọc giật mình cười xòa. Dạ không, chỉ là cháu tự nói với mình thôi. Nhìn thấy bóng tối đã bắt đầu lan tỏa trên khắp bờ biển hoang vu và vắng lặng, Ngọc đứng lên. Xin phép bác con về khách sạn, không chồng có lẽ lo lắng. Người đàn ông gật đầu. Cô về đi, đừng có một mình lạc vào khu vực này nữa, không có nên đâu. Người ta bảo mấy chỗ như vậy thường có hua. Ngọc mỉm cười, giã từ ông già chân chất. Khi về tới khách sạn, quả thật chồng con đang trông chờ Ngọc. Chiều hôm sau cả nhà quay trở lại thành phố. Trong lúc Tân vùi đầu vào đống hồ sơ thì Ngọc lại quanh quẩn suy nghĩ về Bích và Hà. Không đợi đến ngày mai, Ngọc dắt xe ra cổng, nói với chồng rằng mình đi có chút việc riêng. Đứng trước căn phòng ở tầng 6 chung cư hôm nọ, chưa kịp gõ cửa thì Ngọc đã trông thấy Hà từ trong thang máy bước ra. Trông thấy Ngọc, Hà thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chị tìm em? Hà hỏi. Ngọc mỉm cười gật đầu. Hà lục túi sách tìm chung chìa khóa rồi mở cửa mời Ngọc vào nhà. Căn nhà vẫn bừa bộn không khác gì hôm trước. Hà có vẻ mắc cỡ khi bắt gặp cái nhìn của Ngọc. Cô nói nhỏ. Chị thông cảm, em bận việc suốt, không có thời gian để dọn dẹp nhà nữa. Ngọc cười đáp. Em nghỉ làm ở công ty X rồi có phải không? Hiện giờ em đang làm ở đâu, Bích? Cô gái giật bắn người. Sao chị lại hỏi em như vậy? Em là Hà. Chị nhầm rồi, Bích đã chết. Ngọc nhìn thẳng vào mắt cô gái. Chị không có nhầm. Chị biết Bích chỉ chết hụt thôi. Một người đàn ông đã cứu Bích ở bãi biển. Em nói cho chị biết đi, tại sao em lại muốn đổ lỗi hết cho cô Khuê? Biết không thể dối quanh được nữa, cô gái ôm mặt mặt khóc. Em thù ghét cô Khuê, Chính cô Khuê đã giết chết người yêu của em, thì có khác gì cô Khuê giết chính em đâu. Em muốn sự việc này được lan rộng ra, để cô Khuê mất hết danh dự, mất hết uy tín, để cô phải sống khổ sở như em đã và đang phải khổ sở. Ngọc bỗng dưng thấy tội nghiệp cho cô gái nông nổi ngồi trước mặt mình. Cô nhẹ nhàng khuyên bảo: theo chị, trong cái việc này hình như không có ai có lỗi. Cô Khuê thật ra không xấu như em tưởng. Cô chưa bao giờ dùng mưu mô để cướp Thuận của em. Thậm chí khi đã thật lòng thương Thuận, cô còn không dám thể hiện ra, vì biết giữa hai người đã quá chênh lệch về tuổi tác. Chính vì sự hờ hững của cô Khuê cộng với những thất vọng khác mà Thuận đi tìm đến cái chết, điều đó chắc em hiểu. Cô gái bị chặt hai tay hét lên: em không có biết, em không cần biết. Em chỉ cần biết một điều rằng, nếu không có cô Khuê thì Thuận đã là của em rồi. Em không mất Thuận, em cũng không phải sống khổ sở như thế này. Em thù ghét cô Khuê. Mặc cho Ngọc khuyên giải cách nào đi chăng nữa, cô gái vẫn khóc ròng và luôn miệng đổ hết tội lỗi lên đầu cô Khuê. Hơn 9 giờ tối, Ngọc đứng lên ra về mà lòng chịu nặng. Cô không biết phải làm cách nào để có thể hóa giải mọi hận thù giữa người sống và kẻ đã chết. Làm thế nào để người chết nhẹ nhàng siêu thoát, người sống không còn phải đau khổ và dằn vặt nữa. Tối hôm đó, Ngọc không dằn lòng được nữa. Cô đem tất cả sự việc kể ra với chồng. Tân mỉm cười nói: vậy hóa ra cha con anh chỉ là phương tiện để em thực hiện công việc điều tra của mình. Vậy mà anh cứ tưởng vợ anh thương chồng con, muốn cả nhà đi nghỉ mát với nhau. Ai ngờ đâu, em chỉ muốn làm thám tử thôi. Ngọc giả lại: đâu có, em cũng muốn gia đình mình đi đổi gió thật mà. Tân chọc ghẹo vợ một chút nữa rồi bắt đầu nghiêm chỉnh. Anh gợi ý: em giao tiếp được với hồn ma thì em phải tìm mọi cách để nói chuyện một lần với linh hồn của Thuận chứ. Ngọc thở dài: em đã cố gắng, nhưng lần nào vừa nhắc thấy em là Thuận lại trốn mất, làm sao em có thể tìm được. Em không tìm được Thuận, nhưng em có thể tìm được những hồn ma khác. Em nói với họ những điều căn bản nhất, rồi nhờ họ nói lại với Thuận, kèm theo lời nhắn là em rất cần gặp Thuận. Anh tin là cuối cùng em sẽ thành công. Tân đặt tay lên vai và động viên. Trong lòng anh thầm tội nghiệp cô. Việc đâu đâu mà thời gian này cô cứ phải căng thẳng mãi. Thế mới biết những người có khả năng đặc biệt cũng đâu có gì là sung sướng. Thật trùng hợp may mắn, qua ngày hôm sau, một hồn ma vừa mới chết gần đó tìm tới nhà Ngọc nhắn dùm với gia đình các loại giấy tờ liên quan tới ngân hàng mà hồi còn sống người đó đã thực hiện. Chết bất đắc kỳ tử do bị nhồi máu cơ tim, không kịp chăn chối lại gì cho vợ con. Ngọc vui vẻ nhận lời và nhờ anh ta tìm Ngọc Thuận. Kể ra, hồn ma của người vừa mới chết cũng có tài thuyết phục. Lúc còn sống, anh ta làm nghề tiếp thị quả thật không có sai. Ngay tối hôm ấy, khi một mình ngồi trong phòng làm việc, Ngọc bất ngờ khi thấy Thuận đột ngột xuất hiện trước mặt mình. Dù chưa một lần thấy rõ ràng Thuận, nhưng vừa thấy anh ta, Ngọc đã nhận ra ngay. Mừng rỡ, Ngọc đứng lên theo thói quen cô định đưa tay ra bắt, nhưng Thuận lại lùi về phía sau một chút, có vẻ như còn do dự nhiều lắm. Ngọc ôn tồn nói: chào cậu, tôi đã được nghe kể về cậu qua cô Khuê và Bích. Tôi nhận thấy trong câu chuyện này, hiện nay cả người sống và người chết chưa ai được giải thoát. Cũng vì cái lý do đó nên tôi rất muốn gặp cậu, để giúp mọi người được giải tỏa hết với nhau. Khi ấy, cậu có thể nhẹ lòng đi đầu thai kiếp khác, mà cô Khuê và Bích, hai người thân của cậu cũng được sống yên bình hơn. Tôi nghĩ một thanh niên tốt như cậu không nỡ nhìn thấy những người thân yêu của mình và ngay cả bản thân mình phải sống lay lắt khổ sở như vậy. Thuận dần dần tiến tới trước mặt Ngọc. Chị có biết hết câu chuyện giữa chúng tôi hay không? Chị có biết vì lý do nào mà tôi phải tìm tới cái chết giữa lúc tuổi đời tôi còn rất trẻ như thế này? Ngọc ngồi xuống ghế khẽ nói: tôi đã được nghe cô Khuê và Bích kể lại. Tôi không biết những gì tôi nghe được có chính xác hay là không, nhưng mà tôi dám chắc một điều, cả cô Khuê và Bích, hai người ấy đều dành cho cậu một tình yêu rất lớn. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không tìm đến cái chết một cách vô nghĩa như vậy. Thuận buông một tràng cười sắc lạnh. Chị nói sao? Cả hai người đều dành cho tôi một tình yêu lớn. Chị có lầm không vậy? Bích yêu tôi, điều đó đúng. Nhưng từ trước tới giờ, tôi chỉ xem Bích như một cô bạn rất thân, như vậy thôi. Chưa và sẽ không bao giờ tôi có tình yêu được với Bích. Tình yêu của tôi đã dành trọn cho cô Khuê. Mặc dù tuổi tác giữa tôi và cô chênh lệch nhau rất lớn, nhưng mà điều đó có ý nghĩa gì đâu khi tôi đã thật dạng thương yêu. Cô Khuê không đáp lại tình cảm của tôi cũng được, nhưng tại sao cô ấy lại dằn mặt tôi bằng cách đó? Cô thừa biết rằng tôi đã đầu tư, đã dồn hết tâm huyết của mình vào bức vẽ với thật nhiều hy vọng. Nếu nó không đạt giải một cách bình thường thì không có gì phải nói. Nhưng mà đằng này, chính cô Khuê, người mà tôi thương yêu hơn ai hết, kính trọng hơn ai hết, lại đá cho tôi một cú đau điếng như vậy. Tôi thật sự không giữ được bình tĩnh nữa. Vì sự thù hận đó mà cậu muốn hãm hại cô Khuê? Ngọc hỏi lại. Thuận nhìn Ngọc chăm chăm. Ai bảo với chị là tôi thù hận cô Khuê? Không, tôi chưa hề thù hận. Tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn luôn đong đầy, dù nó có làm cho tôi đau đớn, nó làm cho tôi vương vẫn mãi trần gian này. Cậu nói là cậu không có thù hận cô Khuê. Không thù hận thì sẽ không có hãm hại. Đằng này cậu đã làm ra một số việc giống như tố cáo của ấy vậy, sao lại nói là không thù hận được? Ngọc thắc mắc. Thuận bật cười. Chị hoàn toàn không hiểu gì hết. Tôi không muốn hãm hại cô Khuê. Tôi chỉ muốn cô ấy nhớ mãi đến tôi, nhớ đến cái chết thương tâm của tôi. Tôi muốn cô ấy phải dằn vặt và sẽ tìm thấy cái chết giống như tôi, để ở chốn này tôi vẫn được ở bên cạnh cô ấy như hồi còn sống. Lần này lại đến lượt Ngọc cười lớn. Cậu thật là trẻ con. Thế mà gọi là tình yêu hay sao? Đó chỉ là sự chiếm hữu mà thôi. Nếu thật sự cậu yêu cô ấy thì cậu phải làm mọi cách để cho cô ấy được sống nhẹ nhàng, thoải mái. Mà này, cậu có biết cậu chết như vậy là đúng số hay là chết oan? Thuận cúi đầu nói nhỏ. Tôi chết đúng số. Ngọc nhổm dậy. Đấy, đã gọi là chết đúng số rồi thì cái chết của cậu không ai là người có lỗi, ngay cả bản thân của cậu. Người đã gây ra cái chết cho chính bản thân mình. Cậu đã hết phần số thì chỉ nay mai thôi cậu sẽ phải đi đầu thai kiếp khác, đúng với luật tuần hoàn. Vậy cậu muốn cô Khuê chết xuống để làm một hồn ma vất vưởng hay sao? Thuận ngớ người ra một lúc, có lẽ như đã thức tỉnh trước những lời nói thẳng thắn của Ngọc. Thuận buồn rầu. Chị bảo tôi phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cả một cuộc đời tôi chỉ có một tình yêu duy nhất mà tới khi tôi chết rồi cũng không được đáp lại? Tôi không can tâm. Ngọc hỏi lại. Cậu không nhận ra tình cảm cô Khuê dành cho cậu hay sao? Thuận ngơ ngác. Chị nói vậy, chẳng lẽ cô Khuê có tình cảm với tôi? Vậy tại sao cô ấy không có thái độ gì? Ngọc cười nhẹ. Cậu thật là trẻ con. Cậu chỉ biết yêu mà không hiểu được người mình yêu. Cậu phải nhớ, cô Khuê và cậu không cùng một thế hệ. Những suy nghĩ và hành động của hai người không thể tương đồng được với nhau. Cậu là một chàng trai mới lớn, yêu tình yêu đầu đời, sôi nổi mãnh liệt. Còn cô Khuê đã là một người phụ nữ đứng tuổi và vấp tình cảm một lần rồi, như con chim bị tê, đâu có dễ gì tin vào tình yêu nữa, nhất là đối với một chàng trai trẻ như cậu. Cô Khuê rất yêu cậu, chỉ có điều là cô ấy không dám thể hiện ra, vì sợ một lần nữa sẽ bị phản bội, bị thất vọng lần nữa. Cậu có biết tại sao cô Khuê lại đánh rớt cậu trong cuộc thi năm đó không? Thuận há hốc mồm, ngó sững Ngọc. Vì sao? Tôi không hiểu được vì sao. Ngọc nhún vai. Cũng chính vì cô Khuê quá yêu cậu, quá hiểu cậu. Cô ấy biết rằng nếu mà cậu đạt giải trong kỳ thi đó, sự kiêu căng tự phụ trong lòng của cậu sẽ có cơ hội để phát triển nhanh chóng. Điều đó sẽ lập tức giết chết tài năng của cậu. Cô Khuê muốn cậu phải biết nếm lấy thất bại để rèn luyện mình, để nhìn rõ mình hơn. Đánh cho cậu rớt không có nghĩa rằng cô Khuê ngăn chặn con đường tiến thân của cậu, mà trái lại, cô đã dọn sẵn cho cậu một con đường khác đầy hoa thơm trái ngọt. Chỉ tiếc rằng là cậu đã quá vội vàng. Mà không, đúng hơn, chỉ tiếc vì phần số của cậu lại quá ngắn ngủi, cậu chưa kịp đặt chân lên đó. Thuận ngồi phịch xuống ghế. Tôi vẫn chưa hiểu hết những điều chị nói. Ngọc hơi chồm người về phía trước, nhìn thẳng vào Thuận. Cậu có biết không, cô Khuê đã làm hồ sơ thủ tục để đưa các bức vẽ của cậu đi dự một triển lãm ở nước ngoài. Dù bây giờ cậu không có còn nữa, cô vẫn nhất quyết thực hiện cho bằng được. Chính vì lý do đó mà khi Bích tới xin lại các bức vẽ của cậu, cô Khuê khăng khăng từ chối. Không lâu nữa, các bức vẽ của cậu sẽ lên đường đi dự triển lãm. Thuận ngồi ngây người ra một lúc, rồi bất chợt hai khóe mắt trào ra hai dòng lệ. Thuận thổn thức. Khuê ơi, tại sao cô lại như vậy? Tại sao cô lại khép chặt nỗi lòng của mình để không ai hiểu được cô? Nếu cô nói ra, thì ít gì trước lúc tôi chết, tôi cũng có được những ngày hạnh phúc. Còn đằng này... Ngọc buồn buồn. Âu tất cả cũng là số phận của mỗi người. Thuận ngước mắt lên nhìn Ngọc. Bây giờ chị bảo tôi phải làm sao đây? Việc trước tiên cậu cần làm là đừng nên quanh quẩn bên cạnh cô Khuê nữa. Cậu cũng biết rồi, khi một người bị ma ám thì không thể nào có đủ sức khỏe và sống tốt, và công việc của họ cũng liên tiếp gặp trở ngại. Cô Khuê là một người ít nói, lại giỏi chịu đựng. Chưa bao giờ cô than thở gì, nhưng qua tìm hiểu, tôi biết cô đang gặp rất nhiều khó khăn, mà chung quy lại cũng là do bị cậu ám. Việc thứ hai, cậu phải báo mộng hay là một cách nào đó tùy cậu, để cho Bích biết rõ, dù có cô Khuê hay không, cậu vẫn sẽ không yêu Bích, để Bích nhận rõ cô Khuê không phải là tình địch của mình. Có như vậy, cả Bích, cả cô Khuê và cậu nữa mới có thể bình yên được. Thuận vừa muốn nói điều gì đó, bất ngờ đứa con của Ngọc từ ngoài chạy vào, làm cho Thuận giật bắn người và tan ra như làn khói. Ngọc muốn gọi với theo, nhưng sợ gây thắc mắc cho con nên thôi, cô quay sang trách con. Con vào phòng mà không có gõ cửa gì hết. Đứa nhỏ lẻ lưỡi. Con quên, con xin lỗi mẹ. Chỉ tại con vui quá nên con quên mất. Ngọc kéo con lại gần âu yếm hỏi. Chuyện gì mà làm cho con gái cưng của mẹ vui vậy? Trong phòng vang lên tiếng cười của hai mẹ con khi đứa bé thuật lại cho Ngọc nghe chuyện vui của nó. Cô Khuê đang ngồi bên khung vải trắng. Tự nhiên cô cảm thấy bần thần không thể đưa tay cọ lên được. Đứng lên, bước tới cửa sổ. Tì tay vào thành cửa đứng ra nhìn mấy chậu hoa nhỏ ngoài sân. Bất chợt lòng cô Khuê rưng rưng muốn khóc. Kia là những bụi hồng mới hôm nào Thuận hí hửng mang về trồng. Còn đây là mấy cây hướng dương mà Thuận đã phải xin giống trên tận Thủ Đức đem về gieo hạt, rồi tỉ mỉ bón chăm, trông chờ ngày nó trổ ra bông hoa đầu tiên. Nhưng bây giờ, khi bông hoa đầu tiên sắp nở, bông ra để đón ánh mặt trời, thì Thuận đã không còn nữa. Nước mắt của cô Khuê lăn nhẹ trên má. Không phải trong phòng bỗng nhiên lay động, mặc dù ngoài trời im ắng, không có một ngọn gió nào. Cô Khuê ngạc nhiên cứ đứng nhìn sững vào không vải. Lạ lùng thay, từng nét vẽ đang từ từ hiện rõ trên nền vải. Không lâu sau, trên khung đã xuất hiện lên một người phụ nữ. Đúng rồi, người phụ nữ trong tranh chính là cô trong giây phút ấy. Người phụ nữ tựa cửa nhìn ra ngoài vườn, bên ngoài là bông hướng dương, đang vươn mình hứng từng giọt nắng long lanh vàng rực. Bức tranh đẹp đến không ngờ, sống động đến không ngờ. Nhìn vào đó, người ta có cảm giác nghe được từng hơi thở nhẹ của người con gái, thấy được cái lung lay rất nhẹ của mỗi cánh hoa. Một bức vẽ hoàn mỹ. Sau phút sững sờ, cô Khuê nhảy tới bên khung vải, rối rít gọi to. Thuận, Thuận ơi, có phải Thuận không? Nước mắt cô lã chã rơi, cô như người hoảng loạn đã cố níu kéo một điều gì đó sắp vụt khỏi tay mình. Trong một giây, cô Khuê chợt trông thấy rõ ràng Thuận đang đứng bên trước mặt mình, bằng xương bằng thịt. Thuận cười thật tươi và vẫy tay chào cô, y như lần Thuận lên xe đi thực tập. Thuận ơi! Hình dáng của Thuận mờ dần qua làn nước mắt, rồi nó vụt biến mất như chưa từng xảy ra với cô. Cô Khuê gục xuống, nghẹn ngào rên xiết. Thuận ơi! Tiếng chuông cửa hôm nay nghe có vẻ rụt rè, làm cho cô Khuê thắc mắc. Cô bỏ tập tài liệu đang xem dở xuống bàn, xỏ chân và dép lật đật đi ra cửa. Cánh cổng vừa mở ra, người đứng trước mặt cô là Bích, cô gái dạo trước đã một lần đến đây lớn tiếng nặng nề với cô. Em tới đây có việc gì không? Cô Khuê có vẻ cảnh giác. Dạ, em muốn tới đây để xin lỗi cô. Bích cúi mặt xuống đất nói nhỏ. Bất ngờ trước thái độ nhu mì và lời nói của Bích, cô Khuê đứng im một lúc rồi cất tiếng. Mời em vào nhà. Bích dắt xe đạp đi sau lưng cô Khuê. Vừa ngồi xuống ghế, một lần nữa Bích tỏ vẻ hối hận. Hôm nay em tới đây mong được cô tha lỗi. Trước đây em đã quá hồ đồ, nên có những lời lẽ và hành vi xúc phạm tới cô. Em thực sự là xấu hổ, mong cô bỏ qua cho em. Cô Khuê đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé của Bích. Không, cô không hề để bụng chuyện đó. Nhưng cô thật bất ngờ, không biết tại sao hôm nay thái độ của em lại hoàn toàn khác như vậy. Em có thể cho cô biết được không? Bích buồn rầu nói. Thưa cô, em không biết giải thích thế nào với cô đây. Chỉ biết rằng chính anh Thuận đã phân tích thật kẽ mọi sự việc, giúp em nhận thấy sai lầm của mình. Cả em, cả anh Thuận đều có lỗi với cô. Tụi em quả thật quá nông nổi và trẻ con. Em nói sao? Thuận đã phân tích cho em thấy à? Cô Khuê ngạc nhiên hỏi. Bích gật đầu. Dạ, chính là anh Thuận. Anh ấy bảo là anh ấy sắp phải đi xa lắm, không bao giờ có thể quay lại được nữa. Nên trước khi đi, anh muốn làm hai việc. Một là để lại cho cô một cái gì đó gọi là tình yêu mãnh liệt của anh, em nghe mà không có hiểu. Hai là anh ấy muốn em sống thanh thản, rứt ra khỏi những thù hận. Anh đã phân tích cho em thấy những sai lầm trong suy nghĩ của mình, và em đã nhận ra một sự thật hiển nhiên, nhưng lâu nay em lại không chịu chấp nhận. Đó là dù không có sự xuất hiện của cô, anh Thuận vẫn không yêu em. Cô Khuê với lấy chiếc khăn giấy, nhẹ nhàng chậm lên những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô bé nhỏ nhoi đang ngồi trước mặt mình. Nhưng trong tâm tưởng, cô lại nhớ đến món quà sau cùng Thuận để lại cho cô. Đó chính là bức vẽ sau cùng của một người tài hoa bạc mệnh. Em nhìn này. Tân vội vã từ trong phòng ngủ đi ra, trên tay vung vẩy tờ báo. Ngọc ngạc nhiên hỏi: gì vậy anh? Anh đừng có nói với em là anh trúng số đó. Tân cười, xà xuống bên cạnh vợ, chìa ra trước mặt một cái tít lớn trên tờ báo. Một tác phẩm được đông đảo người chú ý ở triển lãm nghệ thuật. Dưới đó là bức ảnh chụp tranh vẽ một người phụ nữ đứng tựa cửa nhìn ra vườn, nơi có một đóa hoa hướng dương đang vươn mình lên đón ánh mặt trời. Ngọc reo lên: ôi chị Khuê, chị Khuê đã thành công rồi, chị Khuê đã đưa được tác phẩm cuối cùng của Thuận ra thế giới rồi. Tân mỉm cười nhìn vợ. Ngọc vẫn trẻ con như vậy, nhưng anh yêu biết bao nhiêu cái tính hồn nhiên con trẻ và nhân hậu vô cùng của nơi Ngọc. Nghe đọc truyện.net